Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Tình Radio, nơi những câu chuyện tình yêu, hạnh phúc và bi kịch được kể lại một cách chân thực và sống động. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một câu chuyện đầy cảm xúc xoay quanh cuộc đời của một người phụ nữ tên Phương. Phương trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, nhưng không ngờ rằng cuộc sống bình yên của cô sắp bị xáo trộn. Chồng cô, Tú, một người đàn ông hiền lành và tốt bụng, đã bị thương trong một vụ ẩu đả với một thanh niên trong làng. Từ đây, những bí mật và mâu thuẫn trong cuộc sống của họ dần dần lộ diện. Khi Tú phải nằm viện, Phương lại gặp gỡ ông Hai, một người hàng xóm, và từ đó những cảm xúc không thể kiểm soát bắt đầu nảy sinh. Liệu tình yêu và sự phản bội có thể hòa hợp trong một cuộc sống đầy rẫy những khó khăn và thử thách? Câu chuyện sẽ dẫn dắt chúng ta vào những ngã rẽ bất ngờ, những giây phút thăng hoa và cả những nỗi đau tột cùng. Hãy cùng lắng nghe câu chuyện của Phương, Tú và ông Hai để cảm nhận những cung bậc cảm xúc mà họ trải qua. Liệu tình yêu có thể vượt qua mọi rào cản hay chỉ mang lại những nỗi đau không thể xóa nhòa? Mời các bạn cùng theo dõi. Tôi trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại, đang bực mình vì mấy bà đồng nghiệp ở chỗ làm cả ngày cứ giấu giấu giếm giếm mình điều gì đấy. Hỏi ai cũng không nhận, gặp mặt cũng cứ lảng đi chỗ khác. Còn xe máy lại dở chứng, kêu lên lạch cạch rồi khựng lại, làm cách nào cũng không nổ máy được, đành dắt bộ mất một đoạn. Gửi nhà chú sửa xe ở đầu làng, chú hẹn khi nào xong chú ấy mang xe vào tận nhà cho. Tôi cảm ơn rồi dạo bước về nhà. Ở cái bãi đất rộng mà cả làng mới đồng ý quy hoạch, vừa đổ đất ra làm mặt bằng sân chơi cho trẻ con, đang có mấy bà cô túm tụm lại bàn tán, chuyện trò rôm rả lắm. Vốn cái bản tính hóng hớt tôi chẳng thể bỏ qua. Cái thằng đấy cứ phải đập cho nó một trận. Cái thứ trộm cắp đó là cứ dần cho nó như đòn, loại mất dạy. Tôi thắc mắc hỏi một người dân ở đó. Thế có chuyện gì thế ạ? À, con Phương đây rồi, về ngay đi, chồng mày bị đánh chảy máu đầu rồi kìa. Sao ạ, chồng cháu làm sao? Mày cứ về đi rồi biết. Tôi lo sốt vó, chạy hùng hục về nhà. Giữa sân có hai chiếc xe máy lạ. Trong nhà, chồng tôi đang nằm yên trên giường, đầu quấn băng trắng, còn thấm cả máu đỏ ra ngoài. Vào trong, tôi thấy có hai anh công an đang ngồi bên cạnh đó ghi chép. Một người mặc đồ dân thường, đang xem xét tình hình cho chồng tôi. Người đó trông thấy tôi về, liền báo lại ngay. À, Phương đây rồi. Tôi là Hùng, bạn nhậu trong xóm của chú Tú đấy. Dạ anh, chồng em bị làm sao mà ra nông nỗi này vậy ạ? Ông Hùng xua tay, vẻ chuyện chẳng có gì to tát lắm. Xì, chẳng vấn đề gì đâu. Chả là co thằng cu kia trộm chó, ông xông vào bắt, rồi bị nó đánh cho một trận thôi. Tôi lo lắng tiến lại gần chồng, trông mặt anh tái mét xanh xao vì đau, cảm thấy vô cùng xót xa. Anh Tú, anh có bị làm sao không? Tôi lao vào nắn chân nắn tay, rồi sờ khắp người lão, kiểm tra xem có bị thương ở đâu nữa không, rồi mới quay qua chào mấy người ở đó. Chào các chú, chồng tôi có bị thương nặng lắm không? Có ảnh hưởng đến tính mạng không? Chồng cô bị đánh vào đầu, chảy nhiều máu lắm, nhưng chỉ là vết thương ngoài da thôi. Chị không cần lo lắng đâu, bọn tôi vừa đưa anh ấy đến y tế phường rồi. Là ai đánh nhau với chồng tôi hả mấy chú? Hiện chúng tôi đang điều tra thêm, có kết quả chính xác sẽ báo sau. Thôi chị về rồi, thì chúng tôi cũng xin phép. Nếu anh Tú có chuyển biến gì xấu, chị phải đưa ngay ra viện. Thôi, chào chị. Ba người đồng loạt bước ra ngoài. Tôi đứng dậy cảm ơn và tiễn họ một đoạn. Sau đó tôi đun nước ấm, bê lên lau người cho chồng tôi. Vừa lau vừa cảm giảm. Sao khổ, chả biết dính vào mấy thằng oát đào mà để nó đập cho thế này. Khổ ơi là khổ. Chẳng may mà lan ra đấy thì lại tội cái con này thôi. Lão tỉnh dậy từ lúc nào, thấy tôi cứ nói liên tục bên tai nên bực mình. Cô có im không thì bảo. Ông tỉnh rồi đấy à? Bà cứ làm lên như thế, có phải điếc đâu mà không nghe thấy, không tỉnh mà được à? Ai bảo ông suốt ngày gây chuyện, rõ ràng chẳng liên quan gì đến mình, nhưng cứ thích nhúng tay vào cơ. Gây chuyện, gây cái đếch gì, rõ ràng là thằng kia nó sai cơ mà. Lão tức mình nhổm người dậy, nhưng bị cơn đau lấn át, lại đành nằm xuống. Tôi thấy mà xót, vội đỡ lấy. Thôi thôi, tôi xin, cứ nằm mà nghỉ đi, tôi xuống cầm nước cái đã. Tôi và lão đều đã có gia đình trước đó, nhưng không hạnh phúc nên đã ly dị. Trở về làng sau khi lỡ dở, vô tình gặp và nảy sinh tình cảm, cưới nhau hơn chục năm nay, chẳng con cái gì, rõ chán. Khám xét đủ kiểu rồi, chứ có phải chưa đâu. Cả hai đều được xác định là khó có con. Số nó thế rồi, chạy chữa cũng chỉ tốn kém thêm. Chúng tôi ôm cái hy vọng có đứa trẻ cho vui cửa vui nhà, mà tốn cả đống tiền, thành ra cũng hãi. Cả hai đều đã lớn tuổi, tôi hết năm nay là tròn 40, còn lão thì vừa 45. Thôi thì tự an ủi nhau rằng, con cái là lộc trời cho, trời không cho, đành chịu. Lão bị một cái là hay lo chuyện bao đồng, người ta hay gọi là ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng ấy. Ngoài thời gian đi làm ở xưởng mộc ra, lão thích mấy công việc của làng của xã, làm tay sai vặt cho mấy ông trưởng thôn, truyền đi vận động rồi gây quỹ, dù chẳng có lợi ích gì. Nhiều lần tôi nói với lão, khuyên lão, thậm chí là mắng chửi, nhưng lão vẫn cứ làm. Lão cứ luôn nói rằng, làm vì dân vì nước, chứ mong chờ chi lợi ích cá nhân. Phải, lão vẫn cứ tốt tính như thế. Ngày trước tôi mê lão cũng là vì thế. Nhưng hôm nay, cũng vì cái tính bao đồng mà lão bị cái thằng oát đập ra nông nỗi này. Mà có phải ai xa lạ, thằng ba, hàng xóm nhà tôi chứ ai. Nó chắc chỉ 17-18 gì đấy thôi. Bỏ học cả năm nay rồi, tụ tập bạn bè ăn chơi. Chắc lại thiếu tiền nên mới đi trộm chó. Mà đúng là thằng trẻ con, ngu dốt, trộm ở đâu không trộm, lại trộm ngay gần nhà. Nó lôi con chó từ trong làng trở ra, bị lão nhà tôi bắt gặp. Lão lao vào cản nó lại, khiến nó phanh gấp ngã ra đất. Nó vùng dậy chạy, mà lão Tú vẫn nhất quyết bám theo. Nó vỡ được cái gậy gỗ ven đường vụt cho chồng tôi một cái, làm lão ngất ngay ra đấy. Nhưng chạy có thoát được đâu, lại bị hai cậu thanh niên trong xóm bắt được, tần cho một trận nhớ đời, rồi mới gọi công an xã xuống xử lý. Nghĩ vừa thương vừa tức, thương là thương cho bố con nó, chứ còn cái ngữ nó thì cứ phải đánh cho lên bờ xuống ruộng mới hả cái giận trong người tôi lúc này. Ông hai, bố thằng ba là bạn thân ngày trước của chồng tôi. Hai người vẫn giữ được mối quan hệ đó, thì thoảng vẫn hay gọi nhau làm vài chén, ôn lại chuyện cũ. Gã có phần trẻ và khỏe hơn tuổi, mỗi tội bỏ vợ sớm, cảnh gà trống nuôi con, chẳng thể dạy dỗ nó đàng hoàng, nên thành ra nó mới bố láo, đầu trộm đuôi cướp như thế. Gã cũng phiền lòng lắm, nhưng chẳng biết phải làm cách nào để dạy dỗ con. Đánh thì xót, mà mắng lại sợ nó cãi lại. Chiều hư nó quá, nên thành ra nó mới như vậy. Tối hôm ấy, khi tôi đang bón cháo cho chồng, thì gã mò sang, cầm theo nào là bánh trái, quả cáp lỉnh kỉnh. Chồng vậy mà nhà ông hai lại khá giả hơn gia đình vợ chồng tôi rất nhiều. Tính cách của gã rất hào phóng, có gì ngon lại đem sang tặng cho vợ chồng tôi. Chào hai vợ chồng. Vâng, chào bác. Tôi đáp lại với cái giọng khinh khỉnh, bực dọc, đặt bát cháo lên cái tủ cuối giường rồi đi ra ngoài. Lão ngồi xuống bên cạnh chồng tôi, nhẹ nhàng hỏi thăm. Cho tôi thay mặt con xin lỗi ông nhé, ông ổn chứ? À, tôi không sao đâu. Thằng ba nhà tôi nó mất dạy quá, đến ông mà nó cũng dám đánh. Nghĩ đến đứa con, trong lòng ông hai lại càng buồn rầu thêm, tự trách bản thân quá bận rộn, không thể dạy dỗ nó tử tế, đâm ra mới có chuyện nghiêm trọng như vậy. Lão Tú nhìn người bạn tốt trước mặt rồi cười thân thiện. Thôi, mọi chuyện cũng đã xong rồi, ông đừng tự trách làm gì, mà nó ở trên xã hay đều về rồi. Về sao được ông, nó bị người ta giữ lại tra khảo thêm. Sao ông không ở trên đấy mà lo cho nó? Tôi có sao đâu, vết thương ngoài da thôi, không đáng ngại. Người ta đuổi tôi về ông ạ, nó trộm chó thì có thể tha, nhưng lại đánh người gây thương tích nên có thể bị lập án. Nghiêm trọng thế cơ à, mà hồi chiều nó bị đánh cũng đau đấy, có sao không? Nó đáng bị thế, ông không cần quan tâm đến thằng bất dạy ấy làm gì. Thôi nó trẻ mà, nó chưa suy nghĩ chín chắn được thì từ từ dạy nó. Lão Tú nhà tôi chẳng có vẻ gì là giận dỗi thằng ba cả, còn không ngừng an ủi bố nó, còn hứa sẽ không kiện cáo gì để thằng bé hỗn láo kia, để nó sớm được trả về với gia đình. Ông hai mừng lắm, cảm ơn rối rít. Nhưng chồng tôi liên tục thúc giục lão mà về, lo cho con, làm tôi phát cáu. Người đâu mà lành hiền như cục đất thế cơ chứ. Tôi ném đánh xoàng cái bát cơm xuống đất, dằn mặt. Y biết ý, lão chồng tôi rồi ra về,